Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Siêu đã nhạy bén nhận ra sát khí từ người đối diện. Anh ta không hề nghĩ ngợi, lập tức cúp điện thoại phía bên kia. Lộc Minh Sâm nhìn chằm chằm vào điện thoại không chớp mắt. Trương Phong cảm giác điện thoại trong tay mình sắp bị anh nhìn cháy, mới cẩn thận hỏi, hay là gọi lại nhé. Nhưng Lộc Minh Sâm lại chẳng nói câu này, xoay người về vị trí cũ, bắt đầu đọc sách. Trương Phong nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ nghiêm túc học tập của Lộc Minh Sâm, do dự một lát cũng cầm sách lên. Chưa đọc được bao nhiêu, anh ta đã nghe thấy Lộc Minh Sâm bên cạnh mở miệng. Karaoke, chừng nào cậu đi? Trương Phong sửng sốt một lát mới trả lời. Có lẽ là không đi được rồi. Nghe nói quán mới mở trên đường Giải Phóng rất không tồi. Vốn dĩ đã hẹn đi cùng Tôn Siêu, nhưng cậu ta không ở đây, đi một mình quá nhàm chán. Lộc Minh Sâm nói, tôi đi. Trương Phong cho rằng mình bị ảo giác. Cậu nói gì cơ? Ánh mắt Lộc Minh Sâm vẫn đặt trên trang sách như cũ, miệng lại nói. Tôi đi với cậu. Trương Phong chấn kinh không nhẹ, cẩn thận liếc mắt quan sát Lộc Minh Sâm một lượt. Không bị đánh cháo chứ? Hay là bị thứ gì ca? Lộc Minh Sâm lại không để ý tới Trương Phong nữa, khiến đối phương cho rằng anh đang nói đùa. Kết quả, giữa trưa hôm sau, vừa cơm nước xong, Lộc Minh Sâm đã hỏi anh ta. Bao giờ xuất phát, đi thật à? Trương Phong cả kinh, không biết vì sao, tôi lại không muốn đi cùng cậu lắm. Lộc Minh Sâm chỉ liếc anh ta không nói lời nào. Đi đi đi, Trương Phong xin tha, có điều đại ca à, cậu nên thay bộ quần áo khác đi. Lộc Minh Sâm cúi đầu nhìn quân trang trên người mình, xoay người tới lục tủ quần áo, lôi một bộ quần jean áo thun trắng ra thay. Trương Phong cũng thay sang một bộ áo sơ mi phối với quần đen, quay đầu nhìn thấy cách ăn mặc của Lộc Minh Sâm, anh ta không nhịn được huýt sáo. Đi theo cậu, có lẽ hôm nay có thể có được cuộc gặp gỡ tình cờ mỹ lệ. Lộc Minh Sâm không tỏ ý kiến, quán karaoke trên đường Giải Phóng là quán mới mở, giá cả không đắt lắm, còn gần làng đại học. Cho nên sau khi đẩy cửa vào phòng, đập vào mắt đa phần đều là sinh viên trẻ tuổi. Giữa đại sảnh đặt một chiếc tivi cực lớn, một nữ sinh ăn mặc thời thượng đang cầm microphone ca hát. Tiếng hát rất trong trẻo, nhiều người trẻ tuổi bắt đầu khiêu vũ hữu nghị theo tiếng nhạc ở bãi đất trống trước mặt. Vân chờ trông phòng còn đặt 7-8 cái bàn và ghế dài, đã có không ít người ngồi ở đó, vừa uống rượu nói chuyện phiếm vừa thưởng thức người khác ca hát, khiêu vũ. Trương Phong đã hứng thú bừng bừng vặn người theo tiếng nhạc rồi. Lộc Minh Sâm đi theo anh ta, tìm một bàn trống ngồi xuống. Sau khi gọi vài chai bia, Trương Phong đã gấp không chờ nổi chuẩn bị đi chọn bài hát. Anh ta hỏi Lộc Minh Sâm. Cậu đi cùng không? Hát bài gì? Tôi chọn cho cậu. Lộc Minh Sâm lắc đầu. Cậu đi đi. Trương Phong cũng cảm thấy anh không phải người thích ca hát, cũng không quan tâm nữa. Lộc Minh Sâm mở chai bia trên bàn, tựa lưng vào ghế ngồi. Vừa uống vừa nhìn qua đám đông ồn ào náo nhiệt. Rất nhanh đã đến lượt Trương Phong hát. Bài hát anh ta chọn là một bài tiếng Quảng Đông. Trong niên đại này, nhạc Quảng Đông là nhạc thời thượng nhất. Anh ta cầm micro lên vừa hát vừa nhảy, giống minh tinh chân chính. Lập tức bầu không khí trong đại sảnh bị anh ta khuấy động nóng lên như lửa. Tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo tạp giao bên nhau. Tiếng nhạc chấn động màng tai và thần kinh mọi người. Gần như tất cả đều đang cười đùa vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là có người lại giống như đang sống trong kết giới vậy. Hình như ồn ào náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến anh ấy vậy. Trương Phong buông micro trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, trở về bàn. Không phải anh ta không muốn hát tiếp, mà nhìn Lộc Minh Sâm giống như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, khiến anh ta hơi sợ, cảm thấy nếu anh ta không ở bên cạnh canh chừng, gã này sẽ mọc cánh thành tiên mất, nói không chừng biến mất lúc nào cũng không hay. Muốn hát một bài không? Trương Phong ngồi xuống, hát bài Đoàn Kết Là Lực Lượng cũng được, tôi có thể lên làm nền cho cậu. Lộc Minh Sâm vẫn lắc đầu, chạm chai bia với đối phương, rồi tự mình uống một ngụm. Không cần để ý đến tôi, cậu hát tiếp đi, khá dễ nghe. Trương Phong hỏi lại, tôi vừa hát bài gì? Lộc Minh Sâm sửng sốt, không trả lời được. Trương Phong hừ một tiếng, lại không nói gì thêm, khẽ chạm chai bia, cùng uống cùng cắn hạt dưa với đối phương. Một lát sau, quả nhiên có mấy nữ sinh to gan qua đây muốn ghép bàn với bọn họ. Trong đó có hai cô gái rất xinh đẹp, Trương Phong cao hứng nói chuyện phiếm với người ta, Lộc Minh Sâm vẫn dáng vẻ tất cả đều tẻ nhạt vô vị như cũ, thi thoảng xuất phát từ lễ phép mới trả lời vài câu, không thân thiện chút nào. Nhưng mà mấy nữ sinh kia càng gặp trở ngại chiến đấu càng hăng, Trương Phong còn phối hợp với bọn họ, dốc sức trêu ghẹo Lộc Minh Sâm. Cuối cùng khả năng đã mất hết kiên nhẫn, Lộc Minh Sâm buông chai bia xuống, đứng dậy nói với Trương Phong. Về đi, tuy rằng Trương Phong tiếc nuối, nhưng mà biết không thể trêu chọc thêm, đành xin phương thức liên hệ của mấy nữ sinh ra, rồi lưu luyến không rời tạm biệt bọn họ. Cách Trương.